Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1092, bà thẩm biến thành cao thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cháu ngốc, đây là rượu, các cháu còn nhỏ, không thể uống rượu được nhưng mà không phải có nho sao? Có nho thì không sợ à? Lục Cẩn Dương có logic rất đơn giản. Rượu vang, không phải hoàn toàn là rượu, hơn nữa còn là rượu được ù từ nho, chắc chắn nồng độ sẽ không cao. Giống như nước cam có ga mà bọn nó đã uống trước đây vậy. Thẩm Nghiên không ngờ mạch não của đứa trẻ này lại kỳ lạ như vậy. Diệu diệu thần kỳ nhất thời thật sự bị đứa trẻ này làm cho có chút không biết trả lời như thế nào. Lục Tuần thì đơn giản và thô bạo hơn một chút. Nào, uống đi. Thẩm Nghiên, dưới ánh mắt không đồng ý của mấy người lớn, Lục Tuần thật sự cho nhóc con uống một ngụm. Kết quả là, Tiểu Dương không còn đòi uống rượu nữa. Tuy rượu này có chút ngọt, nhưng vẫn không thể che giấu sự thật là nó là rượu. Dù sao mùi vị cũng không bằng nước cam có ga. Hai đứa đàn cũng uống, sau đó đều thè lưỡi, nhíu mày vẻ mặt chán ghét. Vẫn là nước cam có ga ngon hơn. Cuối cùng vẫn là Thẩm Nghiên lấy tiền, để mấy đứa trẻ tự mình ra ngoài mua nước cam có ga. Tránh cho việc lại thèm thuồng rượu vang trong tay người lớn. Bữa cơm trưa này mọi người đều ăn rất hài lòng. Lúc ông cụ rời đi, còn có chút say. Nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không thể che giấu được. Ông cụ cảm thấy mình đã lâu rồi không vui vẻ như vậy. Cộng thêm hôm nay ngồi cùng nhau ôn lại những năm tháng trước đây, cảm khái những khó khăn đã trải qua, càng thêm trân trọng những ngày tháng sau này. Cuối cùng Lục Tuần dìu ông lên xe, cùng ông cụ trở về. Lục Cẩn Dương trực tiếp được ở lại tứ hợp viện, dù sao ở đây còn có bạn nhỏ của nó, quần áo của nó đều được mang đến đây. Đây là có ý định ở cùng hai anh em đại đàn nhị đàn rồi. Người lớn trong nhà cũng không phản đối. Lục Tuần đưa ông cụ về. Trên đường đi ông cụ lẩm bẩm gì đó. Lúc đầu Lục Tuần cũng không nghe rõ ông cụ nói gì. Sau đó ôm ông vào lòng. Lúc này mới ghé vào bên cạnh ông cụ nghe ông nói gì. Kết quả không ngờ, ông cụ lại lẩm bẩm nói xin lỗi với Lục Tuần. Lục Tuần có chút kỳ lạ, muốn hỏi gì đó, nhưng ông cụ bây giờ như vậy. Rõ ràng là không thích hợp để hỏi thêm gì nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể thôi. Cách chương.